Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Hương Sen Vạn Đức, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Lời đầu sách. Hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, viện chủ chùa Vạn Đức, là một bậc tòng lâm thạch trụ, đã phiên dịch nhiều bộ kinh lớn, khiến cho giáo nghĩa đại thừa được lưu thông, Phật pháp được lưu truyền trong tứ chúng. Những vị tăng tài tiếp nhận sự giáo hóa của ngài rất đông. Ngài tinh thông cả thiền giáo, nhưng chỗ thực hành và khuyến tấn người chính là pháp môn trì danh niệm Phật. Năm 1955, Hòa Thượng mở hội niệm Phật tại chùa Vạn Đức, lấy tên là Cực Lạc Liên Hữu, xiển dương pháp môn tịnh độ. Lời khai thị của Hòa Thượng bình dị, không chuộng cao siêu, chú trọng ở chỗ chân thật công phu tu hành. Với tâm từ bi, Hòa Thượng luôn luôn ân cần nhắc nhở tăng ni Phật tử phải nhớ quán vô thường để được tinh tấn trong việc tu hành. Không nên bỏ phí thời gian, giữ gìn giới luật, thực hành ăn chay, phóng sanh, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhằm thoát khỏi sanh tử luân hồi, thẳng tiến đến quả vị Phật. Chúng tôi nhận thấy điều quý báu trên, nên đã sưu tập những buổi nói chuyện, những bài thuyết pháp, cùng trích dẫn những trước tác của Ngài, tập hợp thành sách lấy tựa đề là Hương Sen Vạn Đức. Chúng tôi chỉ với tâm nguyện góp một phần nhỏ trong việc lưu truyền chánh pháp của Đức Phật nói chung và pháp môn tịnh độ nói riêng, nhằm giúp cho mọi người nhận rõ giá trị chân thật của pháp trì danh niệm Phật. Từ đó mạnh mẽ tinh tấn tu hành, không nghi ngờ, không do dự, thẳng bước về cực lạc. Chúng tôi xin tri ân Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, Thầy Pháp Đăng, trụ trì chùa Huệ Diễn, cùng chư Pháp Hữu đã tận tâm giúp đỡ để quyển sách này được hoàn thành. Việc lành này nguyện hồi hướng đến bốn ơn ba cõi, khắp cả chúng sanh trong Pháp giới đồng tu tịnh độ, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Duyên khởi tái bản. Năm 2006, chúng tôi cùng Thầy Pháp Đăng đã biên tập những lời dạy của Hòa Thượng Viện Chủ làm thành sách lấy tên là Hương Sen Vạn Đức. Cho đến ngày Hòa Thượng viên tịch 28 tháng 2 năm Giáp Ngọ 2014, Thầy Pháp Đăng có thưa với chúng tôi được hoàn chỉnh quyển sách này về phần tiểu sử cũng như những lời dạy của Hòa Thượng trong những ngày khánh tuế được đầy đủ hơn và tái bản để phổ biến, nhằm giúp tăng ni Phật tử nắm vững pháp tu niệm Phật, bền chí tu hành không sai lịch. Đây là việc làm rất ý nghĩa. Chúng tôi muốn đem một phần nhỏ công đức này dâng lên cúng dường giác linh Đại Lão Hòa Thượng bằng tất cả tấm lòng. Chúng tôi thành kính tri ân Hòa Thượng Thích Nhật Quang, trụ trì thiền viện Thường Chiếu, cùng chư tôn đức trong ban văn hóa thiền viện đã nhiệt tâm giúp đỡ để quyển sách sớm được hoàn thành và tái bản. Chùa Vạn Đức, ngày 11 tháng 3 năm Giáp Ngọ 2014. Tỳ kheo Thích Hoàng Tri kính ghi. Tiểu sử Đức Đại Lão Hòa Thượng. Thời thơ ấu, Hòa Thượng pháp danh Thiện Chánh, tự Trí Tịnh, pháp hiệu Hân Tịnh, Thúy Nhật Bình, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41, là đệ tử của Hòa Thượng Thiện Quang, khai sơn chùa Vạn Linh ở núi Cấm, Châu Đốc. Hòa Thượng thế danh là Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1917, mùng 2 tháng 9 năm Đinh Tỵ, tại xã Mỹ An Hưng, Cái Tàu Thượng, quận Lấp Vò, tỉnh Sa Đéc, nay là huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Thân phụ ngài là ông Nguyễn Văn Tân, một nông dân chơn chất. Cụ ông qua đời lúc Hòa Thượng mới lên 3 tuổi. Thân mẫu là bà Nguyễn Thị Truyện, mất lúc Hòa Thượng vừa được 7 tuổi. Vì mồ côi cả cha lẫn mẹ quá sớm, nên Hòa Thượng ở với người anh thứ ba là ông Nguyễn Văn Đặng, nay đã qua đời. Hòa Thượng có 3 chị gái, thứ 2, thứ 5 và thứ 6, người thứ 4 mất sớm. Đến năm 10 tuổi, Hòa Thượng mới vào học lớp 5. Thời đó lớp 5 là lớp 1 hiện nay. Hòa Thượng rất thông minh, vừa học vừa dạy lại các cháu, ban đêm còn đọc truyện tàu cho mọi người nghe. Một ngày nọ, nhân thấy người hàng xóm đi bắt chim dòng dọc còn đang sống, đem về nhổ lông rồi nướng ăn. Nhìn sự đau đớn của con vật trước khi chết, trong lòng Hòa Thượng xót thương vô cùng. Từ đó bèn phát tâm ăn chay trường. Trong nhà có người hỏi thì chỉ trả lời là không ăn mặn được vậy thôi. Lúc chơi đùa với chúng bạn cùng trang lứa trong xóm, khi thấy các bạn lấy dạng ná để bắn chim, Hòa Thượng đuổi cho nó bay đi, dù cho chúng bạn có chê cười trách mắng cũng không bận lòng. Năm 14 tuổi, Nhân đọc quyển Tây Phương Trực Chỉ. Từ đó, Hòa Thượng âm thầm tập niệm Phật, gửi lòng mình về cõi Tây Phương. Thấy trong sách dạy, niệm Phật 300.000 câu sẽ được sanh về Cực Lạc. Thế nên mỗi ngày Hòa Thượng dở quyển sách Đông Y của người anh, xem như đang đọc. Nhưng thật ra, Hòa Thượng đang âm thầm tập niệm Phật. Hãy niệm đủ 100 câu Phật hiệu thì lật qua một trang. Đúng 15 tuổi, Hòa Thượng học đến lớp đệ thất, tức lớp 6 hiện nay, rồi sang học chữ Nho với người chú và học Đông Y với người anh họ. Hòa Thượng thấy cảnh lục đục của gia đình anh chị nên có ý xuất ly thế tục. Từ đây, Hòa Thượng bắt đầu tìm hiểu đến các tôn giáo như Thiên Chúa, Cao Đài, Thông Thiên Học, vân vân, và đặc biệt quan tâm đến Phật giáo. Tuy vậy, khi đến các chùa, Hòa Thượng thấy phần đông quý thầy chú trọng về việc làm đồ mã, cúng bái, đi đám. Trên bàn thờ thì tối om, thờ nhiều tượng, tượng nào cũng đội khăn đỏ trông phát sợ, nên không có cảm tình lắm. Hòa Thượng cho rằng các vị cao tăng có lẽ ẩn dật nơi non cao núi thẳm, nên có khát vọng được tu ở các chùa trên núi. Năm 18 tuổi, Hòa Thượng nằm mộng thấy một ông già đến bảo rằng: con có căn tu, phải cần tìm thầy học đạo thì sẽ được như trong sách ước. Ông già còn bảo thêm: chừng nào cọp chết, rắn mới về non. Hòa Thượng tuổi Tỵ, lập chí xuất trần. Năm 1937, lúc Hòa Thượng 21 tuổi, cùng người bạn lên Sài Gòn lập nghiệp, ở chung nhà trọ. Nhà ấy có một người đi chơi ở Tây Ninh về, mua được một con cọp con, nuôi được 9-10 ngày thì nó chết. Ứng tiệm chim bao, Hòa Thượng liền thu xếp tìm đường xuất gia. Trước đó, tuy đã có ý định xuất thế cho sớm, nhưng còn người chị thứ 6 chưa lập gia đình nên không nỡ bỏ đi. Nay bà chị đã yên bề gia thất, Hòa Thượng yên tâm ra đi, để lại cho các anh chị mỗi người một lá thư và một tấm hình. Hòa Thượng đi thẳng lên núi Cấm, vì trước đã nghe có nhiều vị chân tu trên núi ấy. Vừa đến chân núi, vì quá vui mừng nên quăng cả đôi dép, Hòa Thượng nhảy từ tảng đá này qua tảng đá khác và nguyện ghé lại ngôi chùa nào trước thì sẽ xuất gia ở đó, dù chưa biết chùa đó tên gì, trụ trì là ai. Nhân duyên đưa ngài đến ngôi chùa Vạn Linh, là một ngôi chùa ở xa và cao nhất. Hòa Thượng vào chùa xin xuất gia. Lúc đó hòa thượng trụ trì không ở trong chùa mà ở thất riêng ngoài bìa rừng. Chỉ khi nào có dịp thì sau giờ tịnh độ mới vào dạy bảo tăng chúng ít lời. Hôm ấy là tối 14 tháng 2 năm Đinh Sửu, ngày sám hối giữa tháng. Sau giờ sám hối, chúng ra thưa, hòa thượng trụ trì vào, nhìn sững hòa thượng hồi lâu rồi mới nói với đại chúng: "Bây đừng khinh thường thằng này, đời trước nó đã làm hòa thượng, đời nay nó cũng làm hòa thượng. Nhưng vì có tội hay nhìn con gái nên đời này bị bệnh mắt suốt đời." Thế là hôm sau, hòa thượng được thế pháp vào ngày vía Phật nhập Niết Bàn. Sau khi xuất gia, hòa thượng lãnh việc viết sớ điệp nên đã xin hòa thượng trụ trì cho ngài được ở ngôi thất nhỏ, ngang 1,5 m, dài 2,5 m, làm bằng tranh tre trong vườn chùa. Do vậy, ngoài các công việc và thời khóa trong chùa, hòa thượng còn ra thất tụng kinh thêm 4 thời nữa và làm tròn bổn phận hết sức cần mẫn. Những lúc rảnh việc, hòa thượng lại tìm chỗ yên tĩnh để xem kinh, học kinh. Ngài từng hành khổ hạnh như nhịn ăn, ít ngủ, đến nỗi hòa thượng trụ trì phải cảnh cáo. Lúc ấy, có bà Phật tử cúng dường 4 thước vải nâu, yêu cầu quý thầy tụng 60 biến kinh Phổ Môn hồi hướng cho gia đình bà. Hòa thượng không có áo tràng mặc lúc tụng kinh nên đã hứa nhận việc này. Đây là nhân duyên hòa thượng thuộc lòng kinh Phổ Môn đầu tiên. Nhân đọc được tạp chí Từ Bi Âm, hòa thượng phát khởi ý nguyện học rộng Phật Pháp. Cuối năm 1939, hòa thượng xin phép hòa thượng trụ trì xuống núi về Sài Gòn để tìm học kinh luật. Đầu tiên, hòa thượng cùng với sư huynh là Thiện Phước cất am ở núi Thị Giải gần chùa Tổ, hiện nay là Linh Sơn Bửu Thiền, ở tu. Nhưng vì sơn lam chướng khí, hòa thượng và thầy Thiện Phước đều bị sốt rét nặng. Thế nên hai thầy quyết định xuống núi. Thầy Thiện Phước thì tá túc nơi am của bà Năm, còn hòa thượng tá túc nơi hang đá của bà Bảy. Vài hôm sau, thầy Thiện Phước qua đời. Hòa thượng phải về Sài Gòn, ở tại chùa Tịnh Độ Gò Vấp do ông Tư Lành làm xếp ga xây dựng lên. Hòa thượng đến bệnh viện Sài Gòn để điều trị, nhưng cũng chẳng thuyên giảm. Thế vậy, ngài tự nguyện với lòng: có chết như huynh Thiện Phước cũng chẳng sao. Thế nên, không quan tâm đến việc trị bệnh nữa, mà phát tâm biên chép kinh Pháp Hoa. Có một Phật tử biết tâm nguyện của hòa thượng, giúp tìm mua giấy mực. Đến ngày 14 tháng 10, việc chép kinh xong, duyên may gặp thầy gặp thuốc, hòa thượng được trị dứt bệnh sốt rét sau đó ít lâu. Phát tâm tu học. Sau khi hết bệnh, hòa thượng ở tại chùa đó một thời gian ngắn nữa. Về sau, có người em gái họ đã xuất gia, pháp danh Diệu Trí, ghé thăm. Cô ấy có khoe với hòa thượng là được học kinh luật rất hay và khuyên hòa thượng nên tìm học. Lúc bấy giờ, chỉ có trường An Nam Phật học mở ở chùa Báo Quốc tại Huế. Trong tâm hòa thượng khởi ý đi Huế từ đó. Đầu năm 1940, hòa thượng về lại cái tàu để xin giấy ra Huế học, nhưng chính quyền không cho, bảo hòa thượng phải ở lại 5-7 tháng mới cấp giấy. Hòa thượng không chờ được nên lên Sài Gòn tìm cơ hội để đi. Khi đi, được một thí chủ là bà Ma Hộ, chủ đất chùa Giảng Đức, cúng dường 15 đồng làm lộ phí. Đúng ra, đi tàu suốt đến Huế thì khỏe hơn, nhưng bây giờ Huế thuộc vùng bảo hộ của Pháp, còn miền Nam là thuộc địa, nên ra đấy phải có giấy như xin passport ra nước ngoài vậy. Vì thế, hòa thượng phải đi từng chặng. Hòa thượng lên tàu đi Phan Thiết. Đến nơi thì đã trưa, hòa thượng kêu xe kéo đến chùa nào gần cũng được, vì thật sự cũng không biết chùa nào mà đến. Xe kéo hòa thượng đến chùa Bình Quang, hòa thượng vào chùa xin cơm. Chùa dọn cơm xong, lúc sắp ăn thì vị ni trụ trì nói: "Huynh à, chư tăng ở đây đi đường hay ăn cơm là phải mặc áo dài, sao huynh không mặc, Hòa thượng làm thinh, trong bụng thầm nghĩ: cũng muốn mặc lắm, nhưng có đâu mà mặc. Trải qua bao chặng đường gian khó, Hòa thượng tìm đến chùa Liên Tôn ở Bình Định, ở đó 3 tháng và học được bộ Cảnh Sách Cú Thích Ký. Do sự khuyến khích của người em họ là cô Diệu Trí, Hòa thượng tiếp tục ra Huế tìm học. Đó là khoảng tháng 8 năm 1940. Ra đến Huế, Hòa thượng đến chùa Tây Thiên, nơi đó đang giảng kinh Lăng Nghiêm. Hòa thượng gặp các vị học tăng miền Nam ra trước ở đó, như Hòa thượng Thiện Hòa, Hòa thượng Thiện Hoa, Hòa thượng Giác Tâm. Nhờ sự giúp đỡ của Hòa thượng Giác Tâm, Hòa thượng được ở trường Báo Quốc Huế với học bổng toàn phần. Nhờ sẵn có vốn liếng nho học và sự cố gắng vượt bậc, chỉ sau vài tháng học tập, Hòa thượng đã vượt qua kỳ thi cuối cấp của bậc tiểu học. Đầu năm 1941, Hòa thượng thọ giới sa di tại chùa Quốc Ân, Huế với đại lão Hòa thượng Thích Trí Độ, được ban tặng pháp tự là Trí Tịnh. Sau đó, Hòa thượng tiếp tục học lên trung đẳng và tốt nghiệp vào cuối năm 1942. Đến năm 1945 thì tốt nghiệp cao đẳng. Cũng năm này, trường An Nam Phật học dời vào Tòng Lâm Kim Sơn. Hòa thượng được hội và ban giám đốc cử làm giám viện quản đốc trường. Kế đó, vì nạn đói ở Huế cũng như cả miền Bắc, nhà trường quyết định chuyển học tăng sơ đẳng và trung đẳng khoảng 40 vị vào Nam và giao toàn chúng cho Hòa thượng quản lý. Hòa thượng Thiện Hoa và Hòa thượng Trí Quang lo chỗ nơi, mục tiêu hướng đến là Lưỡng Xuyên Phật học. Vào đến Nam, đoàn học tăng tạm ở lại chùa Vĩnh Tràng, Mỹ Tho do thầy Trí Long trụ trì. Thầy Trí Long cũng là một học tăng trong đoàn. Hòa thượng Thiện Hoa và Trí Quang trở về Lưỡng Xuyên lo sắp xếp, còn Hòa thượng về chùa Kim Huê Sa Đéc tạm ở và lo nhập thất. Trong lần nhập thất 49 ngày này, sáng Hòa thượng xem tạng luật, tối tụng kinh Hoa Nghiêm. Suốt thời gian nhập thất, Hòa thượng tụng được 4 bộ kinh Hoa Nghiêm. Khi tụng đến phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, trong lòng Hòa thượng hoan hỷ như diễn khách về đến cố hương, như người gặp được món đồ của mình đã quên mất từ lâu. Và cũng từ ngày đó, Hòa thượng dùng phẩm này làm kinh tụng trong thời khóa tu mỗi ngày. Ngày 19 tháng 6 năm 1945, Hòa thượng được thọ đại giới tại đại giới đàn tổ chức tại chùa Long An Sa Đéc do đại lão Hòa thượng Thích Chánh Quả, chùa Kim Huê làm hòa thượng đàn đầu. Thời kỳ hành đạo. Cách mạng tháng 8 năm 1945 phát động, các học tăng từ Huế vào theo tiếng gọi của Tổ quốc, cởi áo ca sa mặc chiến bào rất nhiều. Lưỡng Xuyên Phật học bị phân tán. Hòa thượng và Hòa thượng Thiện Hoa cùng tập hợp một số học tăng còn lại và một số mới lập nên Phật học đường Phật Quang ở Trà Ôn. Cuối năm 1946, tình hình địa phương không được ổn định. Hòa thượng cùng dời một số học tăng về tạm ở chùa Giảng Phước, Phú Lâm, Chợ Lớn. Sau đó, Hòa thượng cùng Hòa thượng Huyền Dung thành lập trường Phật học Liên Hải, quy tụ số học tăng khoảng 70 vị từ khắp các nơi về. Trong đó có Hòa thượng Đạt Từ ở chùa Thiền Tôn Thủ Đức đến giúp và giữ chức giám trường. Hòa thượng Quảng Minh cũng về hợp tác. Ngày 30 tháng 3 âm lịch, dương lịch 1947, Hòa thượng chợt nghĩ: mùng 8 tháng 4 âm lịch mừng Phật đản, phải lấy gì để dâng lên cúng dường Phật? Với tấm lòng chí thành, Hòa thượng phát nguyện học thuộc kinh Kim Cang để cúng dường. Đến ngày mùng 7 tháng 4 âm lịch, Hòa thượng và Hòa thượng Tắc Phước, hiện nay trụ trì chùa Phước Huệ ở Úc, đã viên tịch, cầm bổn kinh dò giúp. Cuối cùng, Hòa thượng đã hoàn thành tâm nguyện và đưa kinh Kim Cang vào thời khóa tụng mỗi ngày. Hòa thượng từng nhắc nhở tăng ni: sự nghiệp của người xuất gia là trí huệ, là thiện căn công đức, còn đuổi theo quyền lợi là mê lầm. Người tu được gọi là tăng tài không phải ở bằng cấp, mà ở nơi giữ giới trang nghiêm, siêng ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh để tâm được thanh tịnh sáng suốt. Đó mới đúng nghĩa tăng tài. Thời kỳ hoằng hóa. Đến năm 1950, Hòa Thượng có bệnh phải đi dưỡng bệnh ở chùa Linh Sơn Cổ Tự, Vũng Tàu, nên giao toàn trường cho Hòa Thượng Thiện Hòa, giữ ở Bắc về, quản lý. Năm 1951, Hội chùa Linh Sơn thỉnh Hòa Thượng làm trụ trì và giao toàn quyền quản lý. Cũng trong năm này, Hòa Thượng cùng Hòa Thượng Thích Thiện Hòa sáp nhập ba Phật học đường Liên Hải, Mai Sơn, Sùng Đức thành Phật học đường Nam Việt, trụ sở đặt tại chùa Ấn Quang, quận 10 Chợ Lớn, nay là quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1951 đến năm 1956, Hòa Thượng tham gia ban giảng huấn và giảng dạy cho lớp cao đẳng Phật học. Năm 1952, Giáo hội Tăng già Nam Việt được thành lập ở Sài Gòn. Hòa Thượng được mời giữ chức trưởng ban giáo dục và trưởng ban giám luật. Kế đó, Giáo hội Tăng già toàn quốc được thành lập. Hòa Thượng được cử vào các chức vụ trưởng ban giáo dục, ủy viên phiên dịch Tam Tạng và phó trị sự trưởng. Vì có nhiều trọng trách trong giáo hội, nên tháng 4 năm 1954, Hòa Thượng trao quyền trụ trì chùa Linh Sơn lại cho Hòa Thượng Tịnh Viên để rảnh rang lo việc giáo hội. Năm 1957, Hòa Thượng được Đại hội Giáo hội Tăng già Nam Việt cử làm trị sự phó và kiêm trưởng ban giáo dục Giáo hội Tăng già Nam Việt. Đồng thời, hợp tác với Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa mở các khóa Như Lai Sứ Giả tại chùa Pháp Hội, chùa Tuyền Lâm, chùa Dược Sư để đào tạo trụ trì và giảng sư cho giáo hội. Năm 1959, trong Đại hội Giáo hội Tăng già toàn quốc Việt Nam kỳ thứ hai, vào hai ngày 10-11 tháng 9 năm 1959 tại chùa Ấn Quang, Hòa Thượng được Đại hội suy cử làm trị sự phó Giáo hội Tăng già toàn quốc Việt Nam. Năm 1960 đến năm 1962, Hòa Thượng làm giới luật sư trong các đại giới đàn tổ chức tại chùa Ấn Quang, Pháp Hội để truyền trao giới pháp cụ túc cho chư tăng. Năm 1962, Hòa Thượng được Giáo hội Phật giáo Trung Phần cung thỉnh vào cương vị phó viện trưởng Phật học viện Trung Phần Hải Đức, Nha Trang. Năm 1964, Hòa Thượng làm trưởng đoàn đại biểu Giáo hội Tăng già Nam Việt tham dự Đại hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam được tổ chức tại chùa Xá Lợi trong những ngày 30-31 tháng 12 năm 1963 và 1 tháng 1 năm 1964 để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tại đại hội này, Hòa Thượng được suy cử vào cương vị Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự. Năm 1964, Hòa Thượng đảm nhiệm cương vị làm tuyên luật sư trong Đại giới đàn Quảng Đức, tổ chức tại Việt Nam Quốc tự, Sài Gòn. Năm 1965, Hòa Thượng đảm nhiệm cương vị Yết Ma Tiểu giới đàn Quảng Đức tại Phật học viện Huệ Nghiêm Gia Định và tuyên luật sư Đại giới đàn Từ Hiếu, Thừa Thiên, Huế. Năm 1966, Hòa Thượng là tuyên luật sư Đại giới đàn Quảng Đức tại Phật học viện Huệ Nghiêm. Năm 1966 đến 1968, tại Đại hội kỳ 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hòa Thượng được suy cử vào cương vị Chánh thư ký Viện Tăng Thống. Năm 1968 đến năm 1971, Hòa Thượng tham gia ban giảng huấn Phật học viện Huệ Nghiêm và giảng dạy Phật pháp cho lớp chuyên khoa Phật học trong 3 năm. Năm 1969, Hòa Thượng đảm nhiệm cương vị tuyên luật sư trong Đại giới đàn Quảng Đức, tổ chức tại Phật học viện Huệ Nghiêm. Năm 1970, Hòa Thượng đảm nhiệm cương vị khoa trưởng phân khoa Phật học tại Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn đến năm 1975. Năm 1971, sau khi giáo hội thành lập Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm Gia Định, Hòa Thượng được cử làm viện trưởng từ năm 1971 đến năm 1991. Năm 1973, trong phiên họp của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Hòa Thượng được cử làm thành viên Hội đồng Giáo phẩm Trung ương. Vào ngày 5 tháng 7 năm 1973, Hòa thượng được cử làm chủ tịch hội đồng phiên dịch Tam Tạng thuộc diện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cũng trong năm 1973, tại Đại hội Giáo hội Trung ương kỳ 4, Hòa thượng được suy cử đảm nhiệm cương vị Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Cuối năm 1974, Hòa thượng được Cố Hòa thượng Thích Thiện Hòa cử làm Cố vấn Hội đồng Quản trị Tổ đình Ấn Quang và các cơ sở trực thuộc Tổ đình. Năm 1975, Đại lão Hòa thượng được Hội đồng Giáo phẩm Trung ương cử làm Trưởng ban Kiến thiết Pháp Bảo Viện tại xã Linh Xuân Thôn, Thủ Đức, Gia Định. Năm 1978, Hòa thượng được Hòa thượng Tăng Thống tấn phong giáo phẩm cùng ba vị là Hòa thượng Trí Nghiêm ở Nha Trang, Hòa thượng Giác Tánh ở chùa Nguyên Thiều, Bình Định và Hòa thượng Minh Tâm ở Phan Rang. Năm 1980, Đại lão Hòa thượng được cử làm tuyên luật sư và chánh chủ khảo trong Đại giới đàn Thiện Hòa tổ chức tại chùa Ấn Quang. Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập. Hòa thượng được suy tôn ngôi vị thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1982, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 1, Hòa thượng được cử làm Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 1987. Năm 1984, sau khi Hòa thượng Thích Trí Thủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch vào tháng 4 năm 1984, Hòa thượng được suy cử quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự, rồi Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2 và những nhiệm kỳ tiếp theo cho đến ngày về cõi Phật. Từ năm 1984 đến năm 2013, Đại lão Hòa thượng được cung thỉnh làm Hòa thượng đàn đầu Đại giới đàn đầu tiên và những giới đàn tiếp theo của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại chùa Ấn Quang. Năm 1987, Hòa thượng kiêm thêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương và giao chức Trưởng ban Trị sự Thành hội cho Hòa thượng Thiện Hào. Năm 1992, Hòa thượng kiêm thêm Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật đến bây giờ. Năm 2004, Hòa thượng đảm nhiệm cương vị đàn đầu Hòa thượng Đại giới đàn Trí Tấn do Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương tổ chức. Đặc biệt, Đại lão Hòa thượng đã được Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu cung thỉnh đảm nhiệm cương vị Hòa thượng đàn đầu truyền giới tỳ kheo tại các đại giới đàn Thiện Hòa 1 năm 1993, Thiện Hòa 3 năm 2000, Thiện Hòa 4 năm 2003, Thiện Hòa 5 năm 2006, Thiện Hòa 7 năm 2013. Khai sơn tổ đình Vạn Đức. Năm 1954, với hoài bão truyền đăng tục diệm Hoằng Dương Chánh Pháp kiến tạo Già Lam, Hòa thượng được Phật tử cung thỉnh về ngôi nhà xưa cổ kính không người thừa kế trên một vùng đất hoang vu vắng vẻ ít người đi lại, tọa lạc tại ấp Bình Đức, xã Tam Bình, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định, nay thuộc khu phố 5, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây, Hòa thượng khai sơn tạo dựng Già Lam lấy tên là Vạn Đức. Lần lần do uy tín và đạo đức của Hòa thượng, tăng ni quy tụ về cất chùa am chung quanh, biến nơi này thành một đạo tràng lớn, mà hiện nay nói đến đạo tràng Vạn Đức, ai ai cũng đều biết. Nhân ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà năm 1955, với chí nguyện hoằng dương tịnh độ, hướng dẫn chúng sanh đời mạt pháp, Hòa thượng thành lập Cực Lạc Liên Hữu, biên soạn kệ niệm Phật, chỉ rõ phương pháp tu hành, khuyến tấn người niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ, được chư tăng ni và Phật tử tham dự đông đảo. Hòa thượng được suy cử làm liên trưởng, Hòa thượng Huệ Hưng làm liên phó, thầy Tịnh Đức làm thư ký. Cực Lạc Liên Hữu được Hòa thượng khai hóa đã khơi dậy phong trào tu tập, khuyến tấn hành giả tín hướng chỉ quy tịnh độ. Ngài là vị tổ sư đương thời chấn hưng tịnh tông trong tòa nhà Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng từng chỉ dạy: pháp môn niệm Phật rất đơn giản, dễ thực hành, chắc chắc chắn thành công. Một câu A-di-đà Phật, mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể niệm, không trở ngại mọi ngành nghề, ai nấy đều có thể tu được. Năm 1995, Hòa Thượng đã khởi công xây dựng lại chùa Vạn Linh và tháp tổ Hồng Xứng, núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Năm 2004, Hòa Thượng khởi công xây dựng lại chánh điện, nhà tổ chùa Vạn Đức với quy mô lớn, trang nghiêm tú lệ, đã thành tựu viên mãn, xứng đáng là cơ sở giáo hội tại địa phương. Công trình dịch thuật. Ngài sẽ quán triệt thánh điển, kiến thức đa văn, quảng bác nho học, tinh tường y dược đông phương. Tăng ni Phật tử Việt Nam thấm nhuần được kinh điển Đại Thừa, phần lớn do công trình dịch thuật của Ngài. Năm 1947, Hòa Thượng dịch kinh Pháp Hoa Cương Yếu, Pháp Hoa Trị Nghiệm ở trường Phật học Liên Hải. Sau đó là kinh Tam Bảo, kinh Địa Tạng, kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Năm 1951, do yêu cầu của Giáo hội Tăng già Nam Việt, dịch kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới để tụng trong ngày Bố Tát. Năm 1952, soạn dịch bộ Đường Về Cực Lạc tại chùa Linh Sơn, Vũng Tàu. Năm 1964, dịch kinh Hoa Nghiêm ở chùa Vạn Đức, rồi tiếp tục kinh Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Nhã. Năm 1972, dịch kinh Đại Bửu Tích, Hán Bộ 01-120. Năm 1973, dịch Ngộ Tánh Luận. Lúc phân đoạn, Hòa Thượng sửng sốt với số đoạn 32 ngẫu nhiên trùng với con số 32 chương của quyển kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mà Thái tử Chiêu Minh Nhà Lương phân định từ ngàn xưa. Năm 1978, được phép in Đại Bửu Tích nên Hòa Thượng dịch thêm kinh Đại Tập, Hán Bộ từ 121-150. Văn Thù Vấn Bát Nhã, Hán Bộ từ 151-155. Vô Tận Ý Bồ Tát, Hán Bộ từ 156-159. Thập Lục Quán Kinh, Hán Bộ 160. Tất cả ghép chung thành bộ Đại Bửu Tích 160 quyển để tiện việc xin phép. Dịch phẩm của Hòa Thượng rất có giá trị. Ngài quý chuộng điều căn bản là chính xác, rõ ràng, chân chất, không bóng bẫy, âm vận êm xuôi. Người đọc tụng lưu thông, thầm nhận được nghĩa thú rất rõ ràng, dễ nắm bắt được ý chỉ của kinh. Cứ mỗi sáng sớm, đúng 8 giờ, Hòa Thượng mặc áo hậu trang nghiêm, dâng hương trầm lễ Phật, ngồi tịnh tọa niệm Phật ít lâu, sau đó bắt đầu công việc phiên dịch kinh điển. Trong lúc ấy, nếu có ai đến thăm, Hòa Thượng đều không tiếp. Nhiều lúc miệt mài dịch kinh đến quên cả giờ cơm trưa, thị giả phải vào thưa thỉnh, Ngài mới tạm dừng bút. Do sự tận tâm tận lực, quên thân vì Phật Pháp, Hòa Thượng đã để lại một sự nghiệp phiên dịch kinh điển Đại Thừa to lớn cho Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng cả đời tận tụy vì Phật Pháp, luôn lấy việc học kinh, tụng kinh, niệm Phật, giảng dạy và phiên dịch kinh điển từ Hán Tạng ra Việt Văn làm chánh hạnh của đời mình. Lúc tuổi đã ngoài 90, nhưng Hòa Thượng tinh thần vẫn sáng suốt, càng thêm tinh cần, dốc sức tu tịnh nghiệp. Mỗi ngày, Hòa Thượng giữ trọn hai thời khóa tu, mỗi thời thầm tụng thuộc lòng 5 bộ kinh: kinh Phổ Nguyện Hạnh Nguyện, kinh Kim Cang, bài kệ phẩm phương tiện trong kinh Pháp Hoa, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, và sau đó niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Hòa Thượng thường nhắc nhở tăng ni Phật tử phải luôn nhớ vô thường để tiến tu, lấy sự ăn chay phóng sanh làm nền tảng để nuôi dưỡng tâm từ bi thêm lớn, làm việc lành để đem lại lợi ích cho mọi người, và nhất là luôn niệm Phật đều đặn để chế phục phiền não, lấy thế giới Cực Lạc làm chỗ trở về. Vì sự lợi tha, cứ vào nửa tháng, Hòa Thượng lại truyền giới Bát Quan Trai cho hàng Phật tử tại gia đến tu học tại chùa Vạn Đức. Hòa Thượng thật là một tấm gương sáng, một bậc chân tu sáng ngời đạo hạnh trong lòng tăng ni Phật tử Việt Nam. Là bậc thầy mẫu mực của Tịnh Tông để các liên hữu cùng noi bước. Những ngày cuối cùng. Sau ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 2 năm Giáp Ngọ 2014, sức khỏe Hòa Thượng yếu hẳn. Hàng đệ tử thỉnh ngài nên đi bệnh viện, Hòa Thượng không đồng ý. Đến ngày 24 tháng 2, nhận thấy ngài quá yếu nên quý thầy đã đưa Hòa Thượng đi bệnh viện Chợ Rẫy một cách miễn cưỡng. Được sự quan tâm của giáo hội và nhà nước cũng như tập thể y bác sĩ đã tận tình chữa trị. Nhưng đến sáng ngày 28 tháng 2 âm lịch, 28 tháng 3 năm 2014, nhận thấy không khả quan, quý thầy đã quyết định đưa Hòa Thượng về chùa Giảng Đức. Lúc 9 giờ 15 phút, Hòa Thượng đã an nhiên thị tịch trong tiếng niệm Phật vang rền của đại chúng. Hòa Thượng hưởng thượng thọ 98, hạ lạp 69. Sau đó, đại chúng đã luân phiên niệm Phật đến 17 giờ 15 phút mới dừng. Lúc ấy, nhục thân Hòa Thượng vẫn mềm mại, sắc diện hồng hào, thảnh thơi như đi vào giấc ngủ và nắm ở đỉnh đầu. Trong 7 ngày tang lễ, chư tăng và Phật tử đã luân phiên niệm Phật suốt ngày đêm cho đến ngày di quan nhập tháp.